Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 856, chương 856, thần về. Canh 3, Trần Thắng không trung nhìn quanh hai bên, tìm kiếm Lãnh Phi, đáng tiếc Lãnh Phi đã không thấy bóng dáng. Trưởng lão, đang tìm cái gì? Cố Tuấn Phàm che ngực ho khan hai tiếng, lắc lắc đầu nói, cái này Hoàng Sư Đệ. Thật sự điên rồi, hắn kỳ thực bị trọng thương, dù sao cũng là thiên thần dẫn chịu đựng người, mạnh đến nỗi kinh người. Hắn không có cung chủ độc có thần khí, dĩ nhiên bị giết. Trần Thắng không trung sắc mặt âm trầm cực kỳ. Trưởng lão, Cố Tuấn Phàm cất giọng nói. Trần Thắng không trung hừ nói, đang tìm Lãnh Phi, hắn đi đâu rồi? Cố Tuấn Phàm lúc này mới nhớ tới Lãnh Phi. Lãnh Phi vẫn lặng yên không một tiếng động, không có ra tay, vì lẽ đó không có gây nên hắn chú ý. Lúc này hồi tưởng lại, có chút quái lạ, hắn ở trong chuyện này. Hắn cau mày trầm ngâm, tinh tế hồi tưởng cho tới nay tình hình. Hình như tự thuận theo Lãnh Phi xuất hiện, Hoàng Kiện liền rơi vào quái lạ bên trong, là hắn giở trò quỷ. Cố Tuấn Phàm ngẩng đầu nhìn hướng về Trần Thắng không trung. Bán tín bán nghi, không nên chứ, vậy làm sao như thế sao? Trần Thắng không trung phát sinh một tiếng cười gằn. Thần yêu thuật sớm không phát tác, khuya không phát tác, vì sao hắn vừa xuất hiện tự phát tác? Hắn lắc lắc đầu nói, hơn nữa ta hoài nghi, đến cùng có phải là thần yêu thuật gây nên? Không phải thần yêu thuật là cái gì? Cố Tuấn Phàm kinh ngạc nói, cũng chỉ có thần yêu thuật phản phệ mới hội có như vậy quái lạ. Thần yêu thuật sẽ không có như thế sớm phản phệ. Trần Thắng không trung hừ nói, hắn dù sao cũng là tầng thứ hai. Lãnh Phi, Cố Tuấn Phàm sắc mặt nghiêm nghị, hắn cảm nhận được Lãnh Phi mạnh mẽ, thật muốn đánh lên, hắn không hẳn có thể thắng. Tuy nói có thần khí tại người, Trần Thắng thiên đạo, cái này Lãnh Phi, nhất định phải giải quyết đi, liều lĩnh giết chết hắn mới được. Cái kia phái ra ai? Cố Tuấn Phàm cau mày nói, chẳng lẽ muốn điều động những người kia? Hiện tại đến thời khắc nguy cấp, là nên điều động bọn họ. Trần Thắng không trung chậm rãi nói, cũng duy có bọn họ đối phó được Lãnh Phi. Cố Tuấn Phàm lộ ra giấy rủa vẻ mặt, cung chủ, trần chờ không được. Trần Thắng không trung thở dài nói, cái này Lãnh Phi xác thực là kẻ gây họa, không diệt trừ hắn, chúng ta cũng không thể ngủ yên. Càng quan trọng chính là, hắn có thể vô thanh vô tức đi vào. Hắn lắc đầu không ngớt. Cố Tuấn Phàm cau mày nói, hẳn là có cái gì lỗ thủng, không thể cường xông tới. Chúng ta lần này sức mạnh phòng hộ mạnh như thế, mặc kệ làm sao tiến vào, nói chung hắn có thể đi vào, vạn thử xem ngươi và ta ngủ mơ thời điểm bị hắn đánh lén, có thể hay không chạy thoát. Trần Thắng không trung hừ nói, ta là không có hoàn toàn chắc chắn. Cố Tuấn Phàm trầm mặc không nói, hắn ở suy đoán vạn thử xem Lãnh Phi đánh lén, mình có thể không thể trốn trải qua. Ai, là phiền phức. Cố Tuấn Phàm lung lay đầu. Hắn suy đoán trải qua sau, cảm giác mình không hẳn lần đi trải qua, trốn không thoát, cái này Lãnh Phi xác thực quá lợi hại. Cái kia chính là, Trần Thắng không trung hừ nói, đều nguy hiểm như vậy, ngươi còn do dự cái gì sức lực. Ta là lo lắng, Cố Tuấn Phàm cau mày nói, bại lộ liền bại lộ. Trần Thắng không trung hừ nói, cũng nên để bọn họ biết sự lợi hại của chúng ta, miễn cho dục già dục dịch, chúng ta lá bài tẩy liền không còn. Cố Tuấn Phàm chậm rãi nói, không có thao túng không gian, chân thật, vẫn là trong lòng không chắc chắn, có nguồn sức mạnh kia, có thể trong bóng tối một ít không tiện nói ra sự tình. Một khi bại lộ bọn họ, cái kia liền không thể như vậy tùy cơ ứng biến. Đây đối với tông môn tới nói rất trọng yếu. có thể nguồn sức mạnh này mạnh đến nỗi đáng sợ. Vào lúc này, cũng chỉ có bọn họ mới đáng tin nhất, mới có thể xoay chuyển càn khôn. Cung chủ, Trần Thắng Thiên Đạo, lại trầm mặc xuống, tất cả mọi người đều muốn phản đối chúng ta. Vào lúc ấy lại lập huy tự chậm, hiện tại chính là thời điểm giết chết Lãnh Phi, vừa diệt Trảm Linh Tông uy phong mà giải trừ uy hiếp, cũng uy hiếp quần hùng, nhất cử lưỡng tiện. Cố Tuấn Phàm chắp tay đi dạo, mặt ở trên âm trầm bất định. Chốc lát sau, hắn thử xem hạ dừng lại, trầm giọng nói, được, điều động bọn họ. Cung chủ Thánh Minh, Trần Thắng không trung lộ ra nụ cười, chỉ mong bước đi này không đi sai. Cố Tuấn Phàm than thở, có thần vệ điều động, Lãnh Phi chắc chắn phải chết. Trần Thắng Thiên Đạo, chỉ cần Lãnh Phi thử xem chết, thiên hạ to lớn, uy hiếp kinh thần cung hầu như không có, chỉ hy vọng như thế. Cố Tuấn Phàm trầm giọng nói, thần vệ, Lãnh Phi ngồi ở một đỉnh núi đá đầu ở trên, lười biếng tắm nắng, đón từ từ thanh phong, trong miệng nhai, nghiền ngẫm hai chữ này, trong đầu hồi tưởng chứng kiến bí quyển. Chốc lát sau hắn lung lay đầu, chưa từng thấy trải qua hai chữ này. Thần vệ nghe vào thần thánh, có thể dính vào kinh thần cung, cái kia liền không nói được rồi. Hơn nữa nghe Cố Tuấn Phàm ngữ khí, bọn họ cũng không phải cái gì người hiền lành, có thể vì sao không ghi chép đây? Lý Thiên thầm nghĩ, không nghe nói trải qua. Lãnh Phi lung lay đầu, không có. Lý Thiên Tâm nhìn về phía Cung Mai, khiêu khích liếc mắt nhìn, Cung Tông Chủ, có thể nghe nói trải qua. Từ từ thanh phong gợi lên hai nữ quần áo, nhẹ nhàng bồng bềnh, nhàn nhạt u ngon di động, không khí chung quanh đều tràn ngập khỉ tư. Lãnh Phi nghe u ngon, tắm nắng, đón thanh phong, hận không thể thời gian vĩnh viễn ngừng vào lúc này. Cung Mai nhẹ nhàng lắc đầu. Lý Thiên Tâm khẽ cười một tiếng nói, đúng dịp, ta còn thực sự biết lúc này thần vệ. Lãnh Phi bỗng cảm thấy phấn chấn, Cung Mai nhíu mày nói, vẫn đúng là có thần vệ. Nếu như không có bọn họ, chúng ta thấy Tâm Tông sẽ không bị diệt. Lý Thiên Tâm bình tĩnh nói ra câu nói này, Lãnh Phi phát hiện nàng trong lời nói ý lạnh, hiển nhiên nàng đối với lúc này thần vệ ghét cay ghét đắng. Sát cơ uy nghiêm đáng sợ, bọn họ có gì đáng sợ nơi? Lãnh Phi nói, bọn họ có thể hay không giết chết ta? Có thể, Lý Thiên Tâm hừ nói, nếu như ngươi không biết lai lịch của bọn họ, nhất định sẽ bị bọn họ giết chết. Lãnh Phi lộ ra nụ cười, Lý Thiên thầm nghĩ, ngươi nhưng là không tin. Lãnh Phi nói, nếu Lý cô nương ngươi nói như vậy, ta tất nhiên là tin tưởng. Bọn họ đến cùng là một đám hạng người gì? Kẻ phi thường đáng sợ. Lý Thiên thầm nghĩ, bọn họ đã không phải người bình thường, mà là một đám người điên. Đồng quy vu tận mới là thủ đoạn của bọn họ. Lãnh Phi nhìn chằm chằm nàng nhìn. Lý Thiên thầm nghĩ, phản khi thấy bọn họ, ngươi liền muốn chạy, tuyệt đối đừng bị bọn họ cuốn lấy đi. Đồng quy vu tận, Lãnh Phi nói, bọn họ hội lấy chính mình làm vũ khí. Chính là, Lý Thiên Tâm cau mày, sắc mặt khó coi, nghĩ đến bị hại thấy Tâm Tông liệt vị tiền bối. Lãnh Phi đăm chiêu, vừa dính vào tức đi, đứng đầu tốt ở tại bọn hắn không phát hiện trước ngươi đi. Lý Thiên thầm, nghĩ, bằng không, ngươi muốn đi cũng đi không xong. Cung Mai lạnh nhạt nói, nói liền nói rõ ràng. Vì sao ấp a ấp úng? Ta cũng chỉ là nghe trải qua vụn vặt. Lý Thiên Tâm tức giận. Nếu không thì, há không nói sớm rồi. Ta có suy đoán, nhưng không nghĩ nói dối Lãnh Phi. Cung Mai nói, nói ra, mọi người cùng nhau thảo luận một phen. Nói không chắc có thể đoán ra được. Ngươi, Lý Thiên Tâm nhìn xéo nàng. Không phản đối, Cung Mai nói. Một hơi nói hết rồi. Lý Thiên Tâm hừ nói. Tốt, vậy ta tự toàn nói rồi. Chỉ biết bọn họ tâm pháp quái lạ. đồng quy vu tận để người không thể thoát ly. Một khi chạm ở trên chính là tất chết. Bọn họ những người này không sợ chết. Chết đối với bọn họ là khen thưởng. Vì sao không thể thoát ly? Cung Mai trầm ngâm, Lãnh Phi cũng đang suy tư. PS, chương mới xong xuôi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.